Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, Bạch Quy Thảo. Thương khung trung tia máu giao thoa, tuyên cổ pháp tướng hiển hóa không dứt, tản đi ra có thể vận quá kinh người, bừng tỉnh muốn đem vạn dặm núi đồi áp sập, cái kia đạo thần vẫn rất mạnh, người bình thường căn bản đỡ không được. Trong quan tài bộc phát ra hưng thịnh đạo pháp, khí chấn động tinh hà, âm âm, cường tráng tinh mang sông trên trời cao, mây đen bị đánh tan mở, nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động gian. Cảnh tượng rất là kinh người, cả phiến vô tận tiên khung đều ở đây nổ tung, khuấy động lên rung động đáng sợ không ai bằng, phụ cận sinh linh bị ép thối lui đến xa chỗ. Có tà âm vang vọng, Phật uy mênh mông cuồn cuộn thông thiên, cái kia đạo khí tức quá đáng sợ, có mỗi bên chủng thần bí kinh văn đang diễn hóa, thoạt nhìn vô cùng phức tạp. Quan tài từ từ mở ra, quang huy soi sáng thương khung, cái kia cổ uy năng quá kinh hãi, tốt nồng đậm sinh mệnh tinh khí, cái này trong quan tài tất có tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Có cường giả mừng rỡ như điên, cái này loại thần uy là thật bá đạo, nếu là có thể đem cho cướp đoạt, lấy sau liền không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Quan tài triệt để khai mở về sau, chỉ thấy bên trong có một gốc cây xanh nhạt thảo, một bụi này thảo toàn thân chảy xuôi thủy hà, quang huy rực rỡ không ai bằng, phun tràn ra sinh mệnh tinh khí quá hùng hậu, hít sâu một hơi. Tức thì cảm giác thần thanh khí sảng, một bụi này thảo căn bộ, phần gốc, có một con bạch quy, con rùa lưng trên khắc thần bí kinh văn, mơ hồ có thể nghe được cổ Phật giảng giải kinh văn thanh âm vang lên. Phổ độ chúng sinh, đây là, chứng kiến trong quan tài bảo vật vốn có dáng dấp, mọi người mục trừng khẩu ngốc, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, đây cũng quá đáng sợ. Là bạch quy thảo, nghe đồn cỏ này có thể tăng 10 vạn năm thọ nguyên. Đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng, không nghĩ tới đúng là cái này đẳng cấp nghịch thiên chi vật. Ông trời của ta ha, thật là bạch quy thảo, được một gốc cây thì tương đương với đạt được 10 vạn năm sinh mệnh. Đời này nếu là có thể sống 10 vạn năm, coi như là không uổng công thế gian một chuyến. Ai cũng không cho phép nhúc nhích, một bụi này bạch quy thảo là lão phu, người tính toán thơm bơ vậy sao, một cái gần đất xa trời lão nhi, đừng đi ra tham gia, một bụi này bạch quy thảo ngươi không có tư cách mang đi. Bạch quy thảo ta hồn châu nhân muốn, nếu ai muốn tranh đoạt, đó chính là cùng tỏa hồn điện là địch, hy vọng ngươi chờ muốn tinh tường mới quyết định. Tỏa hồn điện người lại là thứ gì? Ta Tiêu Dao ba lão ở đây, còn chưa tới phiên ngươi chờ cuồng vọng. Chớ quên chúng ta thế lực sau lưng là Vũ Điện. Các ngươi nói vậy đều nghe nói qua tiên thiên ba lão uy danh đi. Cái kia tam vị đại nhân một ngày xuất thủ, chắc chắn ngươi chờ chém thành muôn mảnh. Mỗi bên đại cương vực cường giả, thiên kiêu cũng đứng xuất hiện. Muốn cướp đoạt một bụi này bạch quy thảo, như này nghịch thiên bảo vật, tuyệt không thể làm cho chi rơi vào người khác trong tay. Công tử, một bụi này bạch quy thảo ta nghĩ muốn. Dịch Mạn Ảnh chớp mắt to xinh đẹp, tựa như bầu trời thái dương, chói lóa mắt. Vân Hoàng chậm rãi mở hai tròng mắt, tỉ mỉ kiểm tra lượng một phen về sau, quyết định tự thân xuất thủ đem bạch quy thảo được lấy từ nàng. Trong khoảng thời gian này nàng chịu ủy khuất, coi như cho nàng một ít khen thưởng đi, đều lui sang một bên. Một bụi này bạch quy thảo ta muốn. Hắn đứng dậy, trong cơ thể phiên trào huyết khí hung mãnh không ai bằng. Bừng tỉnh nhất tôn vô địch cường giả giá lâm, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt thần uy. Tóc đen bay phấp phới, kinh sợ thần ma, Vân Hoàng lời nói không người dám quên, một ít xuẩn dục động tu sĩ đều lui xuống, bọn họ không dám cùng Vân Hoàng tranh phong. chịu tài tám tôn thần thể Vân Hoàng, thần ma khó ngăn cản, cùng hắn tranh phong không thể nghi ngờ là ở tự tìm tử lộ. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đừng quá tùy tiện, để một cái quan tài trong quá rõ ràng kính liền bị ngươi lấy đi. Cái này trong quan tài Bạch Quy Thảo ngươi cũng muốn, lẽ nào để cho chúng ta nhìn ngươi ăn thịt, chúng ta lại một chút canh cũng không thể quát sao? Tỏa hồn điện tam trưởng lão khóa trong trẻo lạnh lùng tiếng nói. Nhãn thử sắp nứt, hắn quá phẫn nộ, một bụi này Bạch Quy Thảo đối với hắn có tác dụng lớn. Chỉ cần có thể cướp đoạt vật ấy, sẽ gặp nhiều hơn 10 vạn năm thọ nguyên. Có 10 vạn năm, hắn tất nhiên có thể chứng đạo xưng đế. Vân Hoàng hừ nhẹ nói, người bất quá là hợp đạo cảnh sơ cấp tu vi. Tiêu giao ba lão thực lực tổng hợp tiếp cận đại đế cảnh. Người có thể cùng bọn họ đối kháng ấy ư? Cút nhanh lên đến một bên mang theo. Đừng đi ra soát tồn tại cảm giác. Ngươi, khóa rõ ràng diện mục dữ tợn nói. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Coi như lão phu không chiếm được một bụi này Bạch Quy Thảo, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Hôm nay coi như đánh đổi mạng sống, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Vô tri người can đảm. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ xoa lông mi, thầm nghĩ, cái này chủng không chỗ dùng chút nào uy hiếp ta nghe đủ. Có bản lãnh gì liền đều xử xuất ra đi, người nơi này có nhiều thiếu toán nhiều thiếu. Bạch Quy Thảo ta muốn, chặn đường người giết không tha. Khí thế của hắn ồn ào, tựa như nhất tôn theo trong năm tháng đi ra cường giả. Trong cơ thể tràn ra uy áp phi thường bá đạo, chu vi có cổ lão dị tượng theo diễn hóa, khí tức quá bá đạo, một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản đỡ không được, dồn dập hướng phía sau thối lui. Thật là mạnh uy áp, những thứ kia lúc đầu dự định xuất thủ cường giả đều lắc đầu lui sang một bên. Cùng Vân Hoàng giao phong là nhất không được lựa chọn sáng suốt, không có 100% tỷ số thắng, bọn họ cũng không dám xuất thủ, nếu không thì chỉ hội mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Nghe nói ngươi đem Vũ Điện tuổi trẻ đại nhân chém giết. Việc này nhưng là thật. Tiêu Dao đại lão bước ra một bước, mở miệng dò hỏi, hơi thở của hắn vô cùng mạnh mẽ. Tu vi đã đạt được độ kiếp cảnh sơ cấp, trong nháy mắt gây nên mỗi bên chủng thần bí pháp tướng. Uy áp kinh sợ thương khung, khí thôn sơn hà, ở cái kia cổ bá đạo uy áp xuống, một ít sinh linh ho ra máu, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi, dồn dập hướng xa chỗ bỏ chạy. Cường giả chinh phạt trung tâm, không phải bọn họ có thể đợi, hơi không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Con kiến hôi tên, không xứng để cho ta nhớ kỹ. Vân Hoàng thong dong nói, đừng nói những thứ kia vô dụng lời nói nhảm, muốn ngăn trở đường của ta, liền ra tay toàn lực. Bất quá, bọn ngươi chiến lực rất yếu, xuất thủ phía trước tốt nhất thay mình chuẩn bị xong quan tài, miễn cho phơi thây hoang dã. Cuồng vọng, Tiêu Dao đại lão mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong tròng mắt lửa giận nở rộ, một cái khiêu lương tiểu sửu dám ngôn ngữ nhục nhã hắn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, cái này loại con kiến hôi hắn thuận tay là có thể bóp chết một đoàn. Ngươi nhục nhã bản tọa thu được, vì khen thưởng ngươi, ta sẽ tự thân xuất thủ tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Kiếp sau học thông minh một chút, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Tiêu Dao đại lão thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, sát ý hùng hậu không gì sánh được. Bạch phát cuồng vũ, gây nên đáng sợ đại thế. Cả người lóng lánh sán lạn tinh quang. Đừng không nói thập giới sinh linh trong mắt ta đều là như con kiến hôi. Coi như thật có ta không trêu chọc được người, vậy cũng không thể nào là các ngươi loại hàng này xác. Vân Hoàng bước ra một bước, đất đai dưới chân ầm ầm văng tung tóe, mạnh mẽ huyết khí phun mạnh ra đến, quanh thân kim quang lóng lánh, hắn nhục thân rung mạnh. tám tôn thần thể thôi động đến mức tận cùng, mơ hồ có thể nghe được nổi trống chiến âm vang lên. Đây là nhất chủng rất khủng bố đạo pháp. Rốt nát tiểu nhi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Dao đại lão giận dữ hét, ra tay toàn lực đem cái này tiểu xúc sinh chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.